Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2002. Đệ 2002 chương Tổng So Một Bôi Đen Cường. Thân xuyên màu đen khôi giáp tuổi trẻ nam tử mục hàm lãnh lệ chi sắc quét mấy người. Hiện tại các ngươi xác định muốn đi vào thành trì sao? Ngô Thanh Thiển mấy người không chút do dự gật đầu. Xác định muốn vào đi, tuổi trẻ nam tử hơi gật đầu. Vậy mời vào đi, hắn nói xong tránh ra một bước, cũng là một cái tư thế. Kia hai bài đứng binh lính sôi nổi đem trường kiếm thu hồi. Phóng Ngô Thanh Thiển mấy người vào thành, mấy người vào thành sau. Mặt sau muốn vào thành người tiếp nhận rồi đồng dạng dò hỏi cùng kiểm tra. Khó trách không có một người ra khỏi thành. Nguyên lai vào đệ nhất tòa thành trì liền vô pháp đi ra ngoài, A Đại cảm thán một câu. Hắn đôi tay gắt gao nắm thành quyền, trong mắt toàn là kiên định chi sắc, nhất định phải xông qua 9 tòa thành trì. Hải mã thú quái dị nhìn A Đại nói, này một cái hạn lệnh chỉ là nhằm vào dị vị giao diện người tới. Đối chúng ta bản thổ cư dân cũng không có hạn chế, ngươi như thế nào biết? Ngươi không phải cũng không có tới quá sao? A Đại khẽ nhíu mày. Hắn đối hải mã thú thái độ vẫn luôn đều thực lãnh đạm. Mani hải mã thú nhún vai. Ta đương nhiên là từ biển máu đạo nhân nơi đó biết đến. Hắn đã từng liền đi đến quá đệ nhị tòa thành trì. Nếu là cần thiết thông qua 9 tòa thành trì nói. Hắn sao có thể trở ra đi, nghe được biển máu đạo nhân. A Đại mặt lạnh lãnh không nói chuyện nữa. Xem như cam chịu hải mã thú nói. Ngô Thanh Thiển ba người biết vừa rồi tên kia tuổi trẻ nam tử nói cũng chỉ là nhằm vào các nàng ba. Người thôi, căn cứ tên kia hồn điện đệ tử ký ức, ca ca cùng Phong Ly ở đệ nhị tòa thành trì hiện thân quá. Năm đó bọn họ chính là từ cái khe chung bị kéo vào thâm nguyên địa ngục. Cũng không biết không có mặc ngọc lệnh bài là như thế nào tiến vào thành trì, Ngô Thanh Thiển có. Chút nghi hoặc nói. Phong Thần nghĩ nói, hẳn là có thể có cái gì đặc thù con đường lộng tới vào thành lệnh bài đi. Chúng ta ở thành trì nhiều mua mấy phân tin tức nhìn xem sẽ biết. Ngô Thanh Thiển gật đầu. Cũng đúng, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần có ám thủy mua cái thân phận lệnh bài hẳn là không phải việc khó, nàng lòng bàn tay nhiều. Ra một viên chỉ mẫu lớn nhỏ oánh bạch sắc tinh thạch. Bên trong có một đoàn màu xanh lục ngọn lửa đang ở thiêu đốt. Ngọn lửa đỉnh chỉ hướng đệ nhất tòa thành trì chính phía trước. Có thể hơi cảm nhận được một cổ chỉ dẫn. Ngô Thanh Thiển dùng ngón tay vuốt ve vài cái oánh bạch sắc tinh thạch liền đem này thu vào trong. Cơ thể, căn cứ tra linh hồn tinh thạch chỉ hướng cùng dao động. Cha cũng vào đệ nhất tòa thành trì, nàng mỹ nhân cha cũng là từ bí cảnh chung bị vực sâu cái khe. Xé rách tiến vào thâm nguyên địa ngục, không biết là như thế nào lộng tới thân phận lệnh bài vào thành. Bọn họ có thể hay không từ cái khe chung xé rách đến thâm nguyên địa ngục liền trực tiếp dừng ở. Thành trì phạm vi, Ngô Thanh Thiển nghĩ lại tưởng tượng hỏi. Hải mã thú tiếp lời nói. Chuyện này không có khả năng, vì cái gì? Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Hải mã thú trả lời. Ta nghe nói thâm nguyên địa ngục thành trì có cấm không cấm chế. Trừ phi là vĩnh hằng cảnh thần đế cường giả. Nếu không ai có thể thông qua không gian cái khe tiến vào đến thành trì chung, thì ra là thế. Kia bọn họ khẳng định thông qua cái gì đặc thù thủ đoạn. Ngô Thanh Thiển con ngươi nhiều ra vài. Phần chờ mong chi xác. Có ba người rơi xuống hoặc là đại khái phương vị tìm kiếm lên liền dễ dàng không ít. Tổng so một bôi đen cường. Các ngươi người muốn tìm trên người cũng không có khác nhau vị giao diện tù phạm dấu hiệu hơi thở. Cho nên muốn lộng tới thân phận lệnh bài tiến vào thành trì cũng không khó, hải mã thú dừng một. Chút nói, đừng nói là bọn họ này đó không có tù phạm dấu hiệu hơi thở. Liên tính là chân chính tù phạm nếu tưởng lộng tới thân phận lệnh bài tiến vào thành trì cũng là khả năng, hết chương.